Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 522, báo thù. Odin vô cùng có khả năng bị Tam Thanh liên thủ tiêu diệt. Trên thế giới còn có ai là Tam Thanh đối thủ? Đáp án nhất định có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần có thể giết chết Tam Thanh người, trên thế giới chỉ có một. Hắn chính là Chu Dương. Với tư cách từng đánh chết Tây Phương Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Sự mạnh mẽ đã đến chư thiên vạn giới sợ hãi trình độ. Mấy lần để cho Thiên Đế cùng Tam Thanh cúi đầu. Nếu mà hắn không làm được, thế gian liền không người nào có thể làm được. Lục Áp đạo nhân ở một bên nghe sợ hết hồn hết vía. Tam Thanh là thánh nhân, không phải A Miêu A Cầu thả, há có thể nói giết liền giết. Bất quá, nếu mà người này là Chu Dương, kia mọi thứ liền không thành vấn đề. Lấy thực lực của hắn, thật muốn giết Tam Thanh, còn thật không người nào có thể chống đỡ được. Hắn sẽ không thật đáp ứng đi. Nếu mà Chu Dương thật đáp ứng, Tam Thanh liền muốn vĩnh cửu trở thành quá khứ, triệt để chết. Đây tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Một bên Lục Áp không có chút nào quan tâm, phảng phất chuyện này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Không biết Tam Thanh người lần nữa tìm ra Athena, phát sinh mâu thuẫn, lại sẽ có kịch hay gì diễn ra đâu. Thiệt thòi không thể chỉ để cho bản thân một người ăn. Đem Tam Thanh người cùng nhau lôi xuống nước, ức trong lòng cũng có thể thăng bằng không ít. Ta trước tiên giúp các ngươi xem Odin còn sống hay không. Chu Dương vung tay lên, đã biến thành phế tích thần vương trước điện hiện ra đã từng hình ảnh. Qua lại mọi thứ như kính hoa thủy nguyệt Kyoka Suizesu, một bản tại trước mặt nổi lên. Nhìn thấy thần vương Odin từ trong đại điện đi ra, bên cạnh hắn còn đi theo thần mặt trời Apollo, khá nhanh liền tới a. Trên bầu trời dẫn đầu xuất hiện thông thiên giáo chủ thân ảnh của. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thần vương Odin, thái độ rất lạnh lẽo. Chúng ta cùng các ngươi phía đông không thù không oán, ngươi vì sao phải ra tay với chúng ta? Thông thiên giáo chủ không nói gì, sau lưng bốn chuôi cổ kiếm bay ra, chính là Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên kiếm trận. Thiên địa bỗng nhiên bắn ra vô số quang mang, hình thành thiên địa giữa đệ nhất sát trận, phong tỏa thiên địa, đem Đin chờ thần linh giam cầm trong đó. Người đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Thông thiên giáo chủ thần sắc không nhìn ra vui giận, chúng ta luôn luôn ham muốn tìm kiếm đi thông thánh nhân trên cảnh giới. Cũng may, chúng ta đã tìm được biện pháp. Chúng ta muốn trở thành sáng thế thần, mà thần của các ngươi vạch chính là ta đồ cần. Thần cách là của chúng ta căn bản, ngươi không cần nghĩ. Odin chờ thần linh vừa giận vừa sợ, trong ánh mắt tràn ngập không cách nào tưởng tượng lửa giận. Đã như vậy, vậy các ngươi hay là đi chết đi, giúp ta thành tựu vô thượng. Chu Tiên, tàn sát. Chu Tiên đại kiếm khởi động. Bốn đạo kiếm quang ngưng tụ thành một đạo kinh trời kiếm mang, đem chọn ngôi thần điện từ trung tâm chia ra làm hai. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.